Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 612, thần khí diệt quốc. Giờ này khắc này, thế giới hiện thực, một con màu đen thiết kỵ, chính Mercedes-Benz tại Hoa Hạ cùng Nam Việt giao giới quốc cảnh dây phụ cận. Thuần một sắc thân mang cổ đại áo giáp màu đen quân đoàn. Dọc theo đường, cũng đưa tới vô số người ghé mắt. Đi qua 3 tháng qua trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Không ít người đã tiếp nhận loại này không thể tưởng tượng sự tình. Theo càng ngày càng nhiều người chơi về lại thế giới hiện thực. Các loại kỳ dị năng lực cũng bắt đầu ở thế giới hiện thực xuất hiện. Cho nên, chi này kỳ lân quân xuất hiện, mặc dù đưa tới không nhỏ chú ý, nhưng là lại cũng không có quá mức vượt quá mọi người dự kiến. Chân chính làm cho người giật mình là cầm đầu cái này viên tướng lĩnh, bạch mã ngân thương, phong thần như ngọc, tựa như trong chuyện xưa đi ra nhân vật, toàn thân phát ra nghiêm nghị khí, càng làm cho người không dám tới gần. Kỳ lân quân ngày đi vạn dặm, không biết mệt mỏi, ở trong game, thế giới bản đồ làm lớn ra gấp 10 lần. Còn có thể là mấy ngày trong lúc đó đuổi tới mục đích. Huống chi là tại trong thế giới hiện thực, chỉ gặp trong bụi mù, một chi màu đen quân đoàn như là mũi tên xuyên thấu đại địa. Một sét đánh không kịp bưng tai chi thế, sát nhập vào quân địch trận địa. Cái này một chi từ người chơi cùng NPC tạo thành Nam Việt quân đoàn. Dựa theo kế hoạch đánh lén Hoa Hạ quốc Nam Bộ quốc cảnh dây về sau. Chính đắc chí, dự định rút lui, lại không thể đoán được. Cái này một chi màu đen thiết kỵ, tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Khi bọn hắn thu được tin tức này lúc, kia một chi màu đen thiết kỵ, đã thình lình giết tới trước mắt. 10.000 kỳ lân quân thiết kỵ, chỉnh tề xếp hàng, không nói một lời, căn bản vốn không làm bất kỳ chỉnh đốn, lập tức xếp hàng. Hướng phía quân địch trùng sát đánh tới. Huống chi, đội ngũ mạnh nhất phương. Còn có một tên siêu thần cấp lịch sử võ tướng Triệu Vân. Ngân thương chỉ, đánh đâu thắng đó, diệt sát cái này một chi 100.000 người Nam Việt quân đoàn. Có thể nói là hổ vào bầy dê, dễ như trở bàn tay. Trước đó cùng tại làm tập kích Hoa Hạ quốc đắc chí Nam Việt. Cả nước chấn kinh. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Hoa Hạ quốc hội tại như vậy nhanh thời gian bên trong làm ra như thế phản kích mãnh liệt, căn bản vốn không cho bọn hắn bất kỳ thời gian chuẩn bị. Chúng ta bị lừa rồi. Song te mắt thấy màu đen thiết kỵ tại phe mình quân trận bên trong đánh đâu thắng đó, dễ như trở bàn tay. Cái này tên Nam Việt quốc người chơi thủ lĩnh lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn bị lừa rồi, lại một lần nữa, làm người khác pháo hôi. Sở dĩ hộ phát động lần này đánh lén, cũng không phải là Nam Việt quốc ý nghĩ háo huyền, mà là bị người sai xử. Phía sau bày ra, kia một thế lực, tại trò chơi quốc chiến bên trong bị thương nặng, thế là đem lực chú ý chuyển rời đến trong hiện thực. Bọn hắn cảm giác được không gian chi môn cùng không gian thông đạo dần dần mở ra. Ý thức được kế tiếp chiến trường chính là tại trong hiện thực. Vì không để cho Hoa Hạ quốc đoạt chiếm tiên cơ, cho nên mới muốn ra dạng này một cái sách lược. Tại kia một thế lực trợ giúp dưới, tựa như Nam Việt các loại mấy cái quốc gia liên mở không gian chi môn. Truyền tống một nhóm người chơi cùng tài nguyên tiến vào thế giới hiện thực. Sau đó, từ Nam Việt quốc chi này quân đoàn, đánh lén Hoa Hạ quốc, kiềm chế lại Hoa Hạ quốc. Sau đó, vì bọn họ bổn quốc hiện thực dung hợp đưa ra không gian. Vốn định muốn mượn cỗ thế lực này trợ giúp, lấy về nước chiến bên trong chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, nhưng là nghĩ không ra. Trong hiện thực Hoa Hạ quốc, cũng lấy như thế tốc độ nhanh. Hoàn thành trò chơi cùng hiện thực dung hợp, đồng thời như thiểm điện hủy diệt cái này một con quân đoàn. nhìn cái này quân đoàn chật vật ở trước mắt chạy trốn. Bạch Mã Ngân Thương thiếu niên tướng quân lập tức phất tay ngừng huy dưới quân đoàn, cũng không để Kỳ Lân quân vượt qua quốc cảnh dây tiến hành đuổi theo. Cái này không khỏi lại để cho Nam Việt quốc quân đoàn thủ lĩnh sinh ra một tia mừng thầm. Nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực mà không phải trong trò chơi. Xem ra Hoa Hạ quốc mặc dù cường đại, vị này trong truyền thuyết khống chế hết thảy long thần cũng không dám tùy tiện phá hư trong hiện thực trật tự. Hắn sợ hãi nhất liền là Kỳ Lân quân vượt qua quốc cảnh dây, trực tiếp giết vào đường mũi chịu sào Nam Việt quốc bên trong. Nếu như vậy, bọn hắn căn bản không cách nào ứng đối. Phất tay làm ra một cái ngăn lại thủ thế về sau. Sau lưng màu đen thiết kỵ đều nhịp nhào nhào đình chỉ đuổi theo, đứng vững vàng tại quốc cảnh dây bên trên. Mà Triệu Vân mắt ánh sáng thì là nhìn về phía quốc cảnh dây, khóe miệng càng là lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Xuất chinh trên đường, hắn liền thu vào chúa công truyền đến mật lệnh, theo rừng rậm truyền đến, còn có một cái kinh khủng thần khí. Cái này một đạo mật lệnh, nội dung 10 phân đơn giản, chỉ có mấy cái chữ: diệt Nam Việt, nhanh trở lại. Ngắn ngủi mấy chữ đã quyết định Nam Việt quốc vận mệnh. Với lại, Tiêu Thiên cũng không tính trực tiếp thúc đẩy Kỳ Lân quân tiến vào Nam Việt quốc cảnh nội, mà là dự định lấy càng thêm lôi đình thủ đoạn, tại hủy diệt Nam Việt quốc đồng thời, mượn cơ hội trấn nhiếp những cái kia trong thế giới hiện thực dục dịch ra hỏa. Cho nên, hắn mới sẽ đem món này thần khí truyền tống đến Triệu Vân trong tay, mượn hắn chi thủ, dương đao lập huy, trấn nhiếp toàn bộ thế giới hiện thực. Giờ này khắc này, theo Triệu Vân tâm niệm vừa động, một tòa tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, kim sắc chuông nhỏ lập tức hiển hiện ở giữa không trung, không ngừng mà xoay tròn. Theo không ngừng xoay tròn, kim sắc chuông nhỏ dần dần bay lên trời không, đồng thời cũng biến thành càng ngày càng to lớn. Cái này một dị tượng lập tức đưa tới chung quanh các quốc gia chú ý. Cái kia kim sắc chuông lớn tản ra vô cùng khí tức huyền ảo, chung quanh càng là phù văn lóng lánh, tuyệt vật không tầm thường. Mà một chút Hoa Hạ quốc dân chúng, nhất là một chút ưa thích chuyện thần thoại xưa hoặc là tiếp xúc hồng hoang tiểu thuyết dân mạng, càng là ở trong lòng mơ hồ suy đoán ra kim sắc chuông lớn lai lịch. Cái này chớ không phải liền là trong truyền thuyết ba đại tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, lại tên Hỗn Độn Chuông Thần. Trong truyền thuyết thần thoại, bàn cổ khai thiên tích địa, thân tử đạo tiêu về sau, chuôi này khai thiên thần phủ ầm vang rơi xuống đất, hóa là phát ra tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên cùng Hỗn Độn Chung. Bây giờ ba đại tiên thiên chí bảo đã vào hết Tiêu Thiên chi thủ, hắn đã có thể đem nó hợp nhất một lần nữa hóa là khai thiên thần phủ, lại có thể đem chia ra làm ba, phân biệt làm là ba đại tiên thiên chí bảo đến sử dụng. Mà Triệu Vân giờ phút này trong tay cầm liền là cái này trong truyền thuyết thần thoại Đông Hoàng Trung. Chuông này vừa ra, đã có thể lý sao tốt, cứu thế, cũng có thể diệt quốc nhiễu. Theo hủy thiên diệt địa huyền ảo khí tức thả ra, không trung xoay tròn Đông Hoàng Trung cũng biến thành càng lúc càng lớn, như là cao lơ lửng giữa trời một tòa núi cao. Sau đó phát ra ông một tiếng vang vọng đất trời chuông vang, đông, cuồn cuộn tiếng chuông, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Tiếng chuông này, đối với Hoa Hạ quốc dân chúng mà nói, giống như thần âm diệu tưởng, làm cho người thể xác tinh thần thư sướng, nhưng là đối với Nam Việt quốc mà nói, lại không khác diệt thế thanh âm. Một đạo tiếng chuông, như có thực chất, lấy tốc độ khủng khiếp, lấy Hỗn Độn Chuông Thần làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tiếng chuông tác động đến ra, vạn vật hóa là bột mịn, một quốc gia, ngắn phút chốc trong lúc đó, liền hủy diệt tại tiếng chuông phía dưới. Chỗ có tồn tại vết tích, bao quát trong đó tộc nhân, đều bị xóa đi tồn tại. Hoa Hạ Long Thần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền là hủy diệt cả quốc gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.